Đạo tâm trùng ma, chương 1236, khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, góc truyện audio.com. Vương Đại Quý lấy bổn nguyên lực ngưng tụ người đá, tự nhiên là cực kỳ chắc chắn, hơn nữa thân cao 5 trượng, Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước người đá này, ngay cả đầu gối người đá cũng không nhìn tới, mà Tần Thiếu Phong vậy mà muốn đem người đá này đánh vỡ. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, mọi người đều cảm thấy cái này không thể tưởng tượng, cho rằng Tần Thiếu Phong không có khả năng thành công. Nhưng mà liền ở lúc này, Tần Thiếu Phong đánh một quyền ở chỗ gan bàn chân người đá kia hạ xuống, ầm một tiếng nổ bộc phát ra, tiếp theo người ở đây đều thấy chân phải của người đá khổng lồ kia ở dưới một quyền này của Tần Thiếu Phong vậy mà nổ tung ra, tảng đá bay tán loạn, hướng về chung quanh bắn tung tóe ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Tần Thiếu Phong thật sự là làm được rồi. Tần Thiếu Phong hiện tại có lực lượng của 5 con voi thần, một quyền nếu đánh không vỡ chân người đá nữa, vậy hắn đã liền thực không cần lăn lộn nữa. Chỉ thấy một quyền này đi xuống, chân phải người đá kia hoàn toàn vỡ nát, hơn nữa kéo dài đến chỗ bắp chân của người đá, khiến cho người đá bởi vì không cân bằng ầm một tiếng hướng về bên cạnh ngã xuống, nện ở trên luận võ đài. Ha ha, mai rùa thật đúng là cứng rắn, vậy lão tử cho ngươi mấy quyền. Tần Thiếu Phong cười ha ha, nhìn người đá ngã ở trên luận võ đài, lập tức liền một cái sải bước chạy lên, sau đó vung lên nắm đấm, liền một quyền tiếp một quyền đánh lên. Tần Thiếu Phong thi triển hoàn toàn là lực lượng thân thể, chỉ cần huyết khí trong cơ thể đủ, như vậy lực lượng liền vô cùng vô tận. Một quyền tiếp một quyền đánh về phía người đá khổng lồ kia, khiến cho người đá khổng lồ kia không ngừng vỡ ra, lực lượng của Tần Thiếu Phong thật sự là quá khủng bố, Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long cùng với các trưởng lão nhìn cũng trợn tròn mắt. Lấy lực lượng Tần Thiếu Phong hiện tại biểu hiện ra ngoài, cho dù là đệ tử bổn nguyên cảnh bình thường cũng không có cách nào cùng hắn so sánh, điều này làm cho bọn họ biết cái long tượng bàn nhược công này là biến thái cỡ nào, trách không được trên ghi chép nói tu luyện long tượng bàn nhược công, cho dù không đạt tới bổn nguyên cảnh cũng có thể chống lại cường giả bổn nguyên cảnh. Lấy lực lượng từng quyền này của Tần Thiếu Phong đến xem, ghi chép liên quan long tượng bàn nhược công này thật đúng là không sai, điều này làm cho bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long đều là sắc mặt mừng rỡ hẳn lên, chỉ là rất đáng tiếc cái long tượng bàn nhược công này chỉ có một mình Tần Thiếu Phong tu luyện thành công, nếu toàn bộ đệ tử dược cốc đều có thể tu luyện, vậy thì tốt rồi, đương nhiên, có một đệ tử như vậy đã là đủ rồi. Cả người Tần Thiếu Phong tuôn ra huyết khí màu vàng, căn bản là không để ý tiêu hao, long tượng bàn nhược công thúc dục đến cực hạn, toàn lực đánh về phía người đá kia, cuối cùng đem toàn bộ người đá đều hủy đi, lộ ra Vương Đại Quý giấu ở trong đó, chẳng qua lúc này Vương Đại Quý đã tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, lại đã hôn mê đi rồi. Phải biết rằng mỗi một quyền của Tần Thiếu Phong đều dùng hết toàn lực, lực lượng khổng lồ thẩm thấu vào bên trong người đá, toàn bộ đều là tác dụng đến trên người Vương Đại Quý, khiến cho Vương Đại Quý cũng bị thương tương tự, nếu không phải hắn chính là cường giả bổn nguyên cảnh, lúc này đã tan xương nát thịt rồi, chẳng qua cho dù là như vậy. Góc truyện audio.com, Vương Đại Quý lúc này cũng là phi thường chật vật. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Vương Đại Quý bên trong đá vụt, nhổ một ngụm nước miếng, lập tức bộ dáng cực kỳ vô lại nói. Hừ, cho rằng trốn ở trong mau rùa lão tử liền không có cách nào nắm ngươi, hiện tại xem ngươi còn cuồng như thế nào. Nhớ kỹ, đây là kết cục ức hiếp của muội muội lão tử. Sau khi làm ra một bộ tư thái lão tử thiên hạ đệ nhất, Tần Thiếu Phong xoay người hướng về Hồ Tiên Nhi nhìn thấy, nói với Hồ Tiên Nhi. Thế nào, Tiên Nhi còn tức giận không? Nếu không ca ca thay ngươi đánh hai quyền nữa. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Vương Đại Phú lập tức liền không để yên nữa, chợt lóe thân đi tới bên người Vương Đại Quý, đem Vương Đại Quý bế lên, trực tiếp liền lui xuống, người đá cũng bị Tần Thiếu Phong đánh vỡ, vậy nếu đánh vào trên người Vương Đại Quý, còn không đem Vương Đại Quý đánh cho tàn phế, thân là ca ca Vương Đại Phú sao có thể nhìn thấy kết quả như vậy xuất hiện. Vương Đại Phú thấy Tần Thiếu Phong vậy mà đánh vỡ người đá Vương Đại Quý ngưng tụ, đem Vương Đại Quý đánh bại, trong lòng tuy rằng 10 phần phẫn nộ, nhưng mà lại cực kỳ kiêng kỵ lực lượng của Tần Thiếu Phong, lực lượng khủng bố như vậy, cho dù là hắn, cũng không nắm chắc chiến thắng, cho nên cho dù là trong lòng tức giận như thế nào nữa, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nội môn đệ tử khác nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là bằng vào lực lượng thân thể liền chiến thắng một chân truyền đệ tử lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, từng người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là thực, mà bọn Hồ Thanh Nhiêu, Hồ Thanh Long tuy rằng cũng khiếp sợ bởi kết quả này, chẳng qua lại dễ dàng tiếp nhận một chút, dù sao long tượng bàn nhược công kia thật sự là quá biến thái một chút. Nhìn thấy Vương Đại Quý bị Tần Thiếu Phong đánh bất tỉnh, Hồ Thanh Nhiêu nhíu nhíu mày, dù sao Vương Đại Quý cũng là đệ tử dược cốc, cách làm lúc trước đối với Hồ Tiên Nhi tuy rằng cũng làm cho Hồ Thanh Nhiêu có chút tức giận, chẳng qua lại không thể ngồi xem mặc kệ, Hồ Thanh Nhiêu lật tay một cái, một viên linh đan xuất hiện ở trong tay hắn, bắn cho Vương Đại Phú, nói với Vương Đại Phú. Cho Đại Quý ăn vào đi. Vương Đại Phú tiếp nhận cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu đan dược, hướng về Hồ Thanh Nghiêu nói lời cảm tạ sau liền cấp Vương Đại Quý dùng đi xuống. Theo sau, Vương Đại Quý chính là thanh tỉnh lại đây, bất quá mở to mắt Vương Đại Quý lập tức chính là hướng về Tần Thiếu Phong nhìn lại, hai mắt trung tràn ngập lửa giận, thực rõ ràng tự nhiên là cực kỳ không cam lòng như vậy kết quả. Lần trước hắn có thể nói là Tần Thiếu Phong đánh lén, nhưng mà một lần này Tần Thiếu Phong lại là quang minh chính đại chiến thắng hắn, điều này làm cho trong lòng Vương Đại Quý tuy rằng phẫn nộ, lại không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong biến thái, một thân lực lượng kia thật sự là quá cường hãn, lúc trước mỗi một quyền đánh ở trên người người đá, đều là làm cho Vương Đại Quý chịu trùng kích thật lớn. Cho nên trong lòng tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, Vương Đại Quý lại biết mình thực không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, đã sớm thu hồi xem nhẹ đối với Tần Thiếu Phong, cũng biết hiện tại Tần Thiếu Phong là bảo bối của toàn bộ cao tầng dược cốc, ai cũng không thể động hắn, cho nên chỉ có thể là tạm thời đem cơn giận này nuốt xuống. Lúc này Tần Thiếu Phong còn đứng ở trên luận võ đài chưa xuống dưới, Hồ Thanh Nghiêu thấy thế. Cốc truyện audio.com, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử hồ đồ, ngươi còn không xuống dưới, còn chờ cái gì? Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh Nghiêu nói, lại không để ý đến, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, lập tức lười biếng nói. Vừa rồi chưa đã ghiền, nếu không hai ta qua tay chút đi, yên tâm, ta sẽ không xuống tay lưu tình. Mọi người nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều mở to hai mắt nhìn, Tần Thiếu Phong vậy mà muốn khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, còn to mồm nói sẽ không xuống tay lưu tình, khiến cho Đoạn Thiên Vũ giống như cũng không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng Đoạn Thiên Vũ đại sư huynh này trong hàng chân truyền đệ tử chính là có thực lực bổn nguyên cảnh ngũ giai, hơn nữa bởi vì là lôi linh thân thể, lĩnh ngộ là bổn nguyên lực lôi thuộc tính, thực lực tuyệt đối không phải bọn Vương Đại Quý có thể so sánh. Càn quấy, ngươi không phải đối thủ của Thiên Vũ, không nên cậy mạnh. Hồ Thanh Nghiêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cao mày nói với Tần Thiếu Phong, tuy Tần Thiếu Phong đem Vương Đại Quý đánh bại, cái này phi thường ra ngoài hắn đoán trước, nhưng mà ở hắn nhìn tới Tần Thiếu Phong không có khả năng là đối thủ của Đoạn Thiên Vũ, khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ rõ ràng chính là tự rước lấy nhục. Phải biết rằng đệ tử tông phái bình thường trên cơ bản là rất ít tranh đấu với người, trừ phi là có lòng tin tuyệt đối, bởi vì nếu là thắng còn tốt, thua mà nói, sẽ tạo thành bóng ma tâm ma trong lòng, đối với tu luyện về sau có thể bất lợi, cho nên Hồ Thanh Nghiêu mới sẽ ngăn cản Tần Thiếu Phong khiêu chiến Đoạn Thiên Vũ, chẳng qua Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lại là không để ý đến. Nhìn Đoạn Thiên Vũ ngồi xếp bằng ở đối diện, Tần Thiếu Phong cười cười nói. Sao, không dám tiếp nhận sao? Sợ thua ở trên tay ta sao? Nếu phải, ngươi cứ nói thẳng được rồi, ta sẽ không chê cười ngươi. Mà dưới sự khích tướng của Tần Thiếu Phong, Đoạn Thiên Vũ cười cười nói. Sư đệ đã có nhã hứng này, vậy ta liền bồi sư đệ chơi hai tay là được. Dối trá, lão tử cũng không phải là vì chơi với ngươi, lão tử vì mặt đánh ngươi, cho ngươi về sau đừng một bộ dáng dám thối như vậy nữa. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói 10 phần không cho mặt mũi nói, lại không biết hắn nói chuyện so với ai khác đều dám thối, kiêu ngạo hơn, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là làm cho sắc mặt Đoạn Thiên Vũ trở nên âm trầm không ít, đứng lên. Bước một cái, Đoạn Thiên Vũ liền xuất hiện ở trên luận võ đài, tốc độ cực nhanh, khiến cho nội môn đệ tử kinh hô, chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Phong một cái, lại là bĩu môi, lập tức đem hồ lô thuốc bên hông cầm lên, đổ ra 5 viên cửu khiếu kim đan, trực tiếp liền nuốt xuống, khí huyết cả người nhất thời liền mãnh liệt mênh mông, phóng lên tận trời lần nữa, toàn bộ tiêu hao một trận chiến lúc trước đều bổ sung trở về, hơn nữa còn có chỗ tăng trưởng. Đoạn Thiên Vũ nhìn đối diện Tần Thiếu Phong, cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể khiêu chiến hắn, chẳng qua cái này lại chính hợp tâm ý, ở trong tỉ thí khó tránh khỏi sẽ có thời điểm lỡ tay, tuy rằng không thể chém giết Tần Thiếu Phong, chẳng qua làm bị thương nặng đem, hoặc là đem Tần Thiếu Phong phế đi, vậy cũng không phải không có khả năng, cứ như vậy liền có thể giải trừ họa lớn trong lòng. Dù sao bọn Hồ Thanh Nghiêu nhìn chúng là tư chất của Tần Thiếu Phong, một khi Tần Thiếu Phong mất đi chỗ dựa, như vậy hắn cũng liền mất đi giá trị, đến lúc đó Đoạn Thiên Vũ. Cốc truyện audio.com, hắn lại là thiên tài số 1 của dược cốc, vị trí cốc chủ dược cốc này tương lai vẫn là hắn, cho nên Tần Thiếu Phong cho Đoạn Thiên Vũ một cái cơ hội quang minh chính đại đối phó Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Đoạn Thiên Vũ vô cùng cao hứng. Đoạn Thiên Vũ nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, lập tức nói. Sư đệ, đao kiếm không có mắt ta, nếu là làm bị thương ngươi, ngươi cũng không nên oán ta. Đoạn Thiên Vũ nói làm cho bọn người Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long đều nhíu nhíu mày, Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi càng là lo lắng không thôi, đối với trận tỉ thí này, các nàng cũng là tương đối không muốn thấy. Tần Thiếu Phong nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, lại cười cười không trả lời, chỉ đem Long Tượng Bàn Nhược Công vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể lực lượng 5 con voi thần toàn bộ điều động hẳn lên, lúc này mới nói với Đoạn Thiên Vũ. Cái này không cần ngươi nói, ta rất rõ ràng, chẳng qua ngươi nếu như bị ta đánh cho tàn phế, ngươi cũng không nên khóc mới được. Đoạn Thiên Vũ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói hai mắt phát lạnh, tiếp theo khoát tay, ở trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ một quả cầu sét. Cách chương.